Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyết đem tự thân khí tức cùng với thân hình toàn bộ biến mất. Môn đấu kỹ này tính thực dụng quả thực không tệ. Dùng huyền ảnh quyết phối hợp Tử Vân Dịch, đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, thật có thể bay thẳng đi vào. Nhưng mà dạng này đấu khí tiêu hao sẽ phi thường nhanh, không cần thiết. Tô Vân tại bên trong dãy núi ma thú bộ một chỗ sơn phong ngừng chân quan sát, dự định gây trước một cái lạc đàn ma thú cấp 4. Trước tiên hâm nóng tay. Ma thú này bên trong dãy núi bộ cũng không nhỏ, tìm được một chút lạc đàn, không cùng tộc đàn ở chung với nhau ma thú không khó. Tấu chương xong, chương 56 hàng băng chó hai đầu, ngay tại Tô Vân tìm kiếm con mồi thời điểm, hai cổ cường đại đấu khí tại không nơi xa bộc phát. Tô Vân thần sắc đại biến, lập tức chạy trốn tới trong không gian hệ thống đi. Hai đạo khổng lồ đấu khí đang đối lập với nhau, hiển nhiên là quan hệ thù địch. Hai cổ khí thế chạm vào nhau, sinh ra dư ba hóa thành gió lốc. Bên trong dãy núi ma thú cây cối ào ào vang lên, cây cối bị cuồng phong cuốn lên, nhánh cây đang điên cuồng vũ động, núi xa xa phong càng là có cự thạch rơi xuống, rớt xuống trên mặt đất, phát ra oanh lôi một dạng tiếng vang. Tô Vân tại không gian hệ thống, mồ hôi lạnh chảy ròng, ở trong lòng chỉ muốn chửi thề. Thần mẹ nhà hắn, hôm nay vận khí gì a? Nếu là hắn cảm ứng không có phạm sai lầm, cái này hai cổ khí tức đều là đấu hoàng a, chung quanh đây ma thú sơn mạch từ đâu tới nhiều như vậy đấu hoàng? Tô Vân lần thứ nhất đối với kiếp trước ký ức sinh ra hoài nghi. Tô Vân bình phục tâm tình, xoa xoa trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tại trong không gian hệ thống, cũng là có thể quan sát tình huống bên ngoài. Tại trong hắn góc nhìn, bên trên bầu trời, đang có hai cái ma thú cấp 6 đang tại đối lập. Trong đó một cái chính là Tử Tinh Dực Sư Vương. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, hướng một cái khác ma thú nhìn lại. Đó là một cái mọc ra hai cái đầu loài chó ma thú. Hàng băng chó hai đầu, Tô Vân suy tư phút chốc, liền nhận ra loại này ma thú. Hàng băng chó hai đầu, ngươi bây giờ rời đi. Ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời, hai cái ma thú đi qua ngắn ngủi giằng co, Tử Tinh Dực Sư Vương trước tiên mở miệng nói. Hàng băng chó hai đầu nhân tính hóa đầu hai con chó bên trên, lộ ra khinh thường. Hừ, muốn ta đi, có thể, đem mảnh đất này nhường cho ta, đem ngươi cư trú sơn động cũng dọn ra. Tử Tinh Dực Sư Vương thú đồng tử bên trong mang theo rõ ràng phẫn nộ. Ngươi đừng ép ta, nói xong, Tử Tinh Dực Sư Vương hướng hàng băng chó hai đầu phát ra trận trận gầm thét. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi cái kia nhân tình, trong khoảng thời gian này chính là thai nghén kỳ, chỉ bằng ngươi một cái, có thể làm gì được ta, thực sự là cười đến rụng răng. Hàng băng chó hai đầu một hồi đùa cợt, hai cái đầu chó phát ra muốn ăn đòn tiếng cười. Nghe được hai thú đối thoại, Tô Vân sững sờ, sau đó thoáng qua một tia hiểu ra. Nguyên tắc bên trong, Tử Tinh Dực Sư Vương là có thai dục một cái tiểu nhân Tử Tinh Dực Sư Vương. Mà chỉ có một cái mẫu như thế nào sinh, chẳng lẽ còn chính mình cắm chính mình không thành. Hơn nữa ma thú mộ mạnh, một cái lục giai giống cái ma thú bình thường sẽ không cùng lục giai trở xuống ma thú giao phối. Theo lý thuyết, kỳ thực hẳn còn có một cái công Tử Tinh Dực Sư Vương mới đúng. Mà mấy năm sau, một cái này công lại không xuất hiện, chỉ sợ sẽ là bởi vì lần này chiến dịch a. Ngược lại là vừa vặn đụng phải. Tô Vân liếm liếm đầu lưỡi, mang theo ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng bỏng. Thú hỏa thứ này, nói như vậy cũng là tổng ma thú thể nội, thông qua thủ pháp đặc thù, đem lấy ra, hóa thành hỏa chủng. Mà tiêu viêm lửa tím, nhưng có chút khác biệt, là từ trong phối hợp Tử Tinh Nguyên lấy ra. Cũng bởi vậy, tiêu viêm lửa tím, không như người khác thú hỏa như vậy thuận tiện. Mỗi lần sử dụng đều cần nuốt hắn tự nghĩ ra tử hỏa đan. Nhưng nếu là từ trên trời cái này chỉ Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân để luyện ra hỏa chủng, lại bất đồng. Tô Vân nhìn về phía cái này chỉ Tử Tinh Dực Sư Vương ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn lửa tím, mà là thôn phệ lửa tím lúc cái kia cổ năng lượng khổng lồ. Cổ năng lượng này đầy đủ hắn đột phá đấu linh. Tô Vân tại trong không gian hệ thống kiên nhẫn chờ đợi, quan sát đến sự tình phát triển. Hàng băng chó hai đầu nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương ánh mắt dần dần bất thiện. Ma thú sơn mạch diện tích biết bao chi lớn. Bây giờ Tô Vân nói tới bên trong dãy núi ma thú bộ, cũng bất quá là tới gần ma thú sơn mạch chỗ sâu một góc của băng sơn thôi. Mà cái này hàng băng chó hai đầu chính là từ sâu trong cái kia ma thú sơn mạch tới ma thú. Sơn mạch chỗ sâu bên trong không thiếu khác càng cường đại hơn ma thú. Nó ở trong đó chịu đến xa lánh, sinh tồn không xuống, liền để mắt tới cái này Tử Tinh Dực Sư Vương địa bàn. Tử Tinh Dực Sư Vương có chút nghiến răng nghiến lợi, tại trong răng khe hẹp phát ra thanh âm khàn khàn. Hèn hạ, hừ, hèn hạ cũng tốt, chính đại cũng được. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hàng băng chó hai đầu lạnh rên một tiếng, bắt đầu kích động. Hắn đi tới nơi này phụ cận đã có một đoạn thời gian. Hắn dù sao cũng là tổng ma thú sơn mạch chỗ càng sâu tới, coi như đồng thời ma thú cấp 6, thực lực của nó cũng so chiếm giữ ở chỗ này hai cái Tử Tinh Dực Sư Vương mạnh hơn nhiều. Bất quá nó chỉ là nhiều một cái đầu, không phải có thể phân thân, hai cái ma thú cấp 6 liên thủ, nó cũng không phải đối thủ. nhưng mà thiên quyến tại nó, trong khoảng thời gian này, một cái khác tự tin dược sư vương đang tại sinh con kỳ, này liền cho nó cơ hội. Cái này cũng là vì cái gì cái này chỉ công tự tin dược sư vương có chút sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân. Hàng băng chó hai đầu không tiếp tục cùng tự tin dược sư vương nói nhảm, thân thể khổng lồ hướng nó phóng đi. Tự tin dược sư vương thấy thế, thần sắc biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, không có ngồi chờ chết, đồng dạng hướng hàng băng chó hai đầu đánh tới. Hai thú chạm vào nhau, ở trên bầu trời phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, đấu khí trong cơ thể khuấy động, đem tầng mây đều xé mở một cái lỗ hổng. Tô Vân vẻ mặt nghiêm túc, tại trong không gian hệ thống quan sát một màn này. Đấu hoàng cường giả kinh khủng như vậy, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy ma thú. Hai cái ma thú cấp 6, ở trên bầu trời phát ra gào thét, chỉ thấy hàng băng chó hai đầu hai cái đầu sọ cắn lấy tử tinh dược sư vương trên thân. Tử tinh dược sư vương bị đau, trong mắt phẫn nộ càng lớn, tử tinh cánh sư vương phòng ngự không kém, tại trong ma thú, cũng là người nổi bật. Nhưng mà hàng băng chó hai đầu thú răng đồng dạng sắc bén, một trận cắn xé, liền từ tử tinh dược sư vương trên thân giật xuống khối thịt lớn tới. Tử tinh dược sư vương ngửa mặt lên trời gào thét, dùng nó đỉnh đầu sừng thú hướng hàng băng chó hai đầu đâm tới. Nó sừng thú là nó cứng rắn nhất bộ vị, hàng băng chó hai đầu cũng không để phòng ngự tăng trưởng, lần này nếu là đâm trúng, trên người của nó, sợ rằng phải thêm ra một cái lỗ thủng. Chỉ là, hàng băng chó hai đầu, tự hồ sớm đã có đoán trước, thân thể linh hoạt, hướng phía sau lệch ra, liền đem lần công kích này tránh khỏi. Nhất kích không thành, tử tinh dược sư vương có chút tức giận, hung ác miệng sư tử bên trong lại phát ra từng trận gầm thét. Vô năng cuồng nộ thôi. Hàng băng chó hai đầu mang theo trào phúng, bốn mắt tràn đầy khinh miệt, cũng chỉ có một cái tử tinh dược sư vương, căn bản không làm gì được nó. Ma thú ở giữa chiến đấu không giống loài người, sẽ không quá nhanh phân ra thắng bại. Dù sao xem như ma thú, da dày thịt béo, tương đối chịu đánh một chút. Song phương không có một khắc ngừng va chạm, ma thú sơn mạch trên mặt đất ma thú toàn bộ đều trốn ở chính mình trong sơn động chưa hề đi ra. Phi hành ma thú cũng trở về nhà mình trong sào huyệt, không dám trên không phi hành, sợ bị dư ba đề cập tới. Tô Vân trên mặt tươi cười, đang cùng ta ý. Tình huống như vậy vừa vặn thích hợp hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ đến lúc cái này hai cái ma thú cấp 6 đồng quy vu tận, liền bày ra toàn lực thôi động Tử Vân Dực, tiến đến nhặt thi. Hai thú va chạm kịch liệt, nhưng mà tự tin dược sư vương ngạnh thực lực kém hàng băng chó hai đầu một bậc, rõ ràng ở vào hạ phong. Tấu chương xong, chương 57 tử tinh phong ấn, nếu là theo loại tình huống này phát triển tiếp, cái này tự tin dược sư vương hơn phân nửa phải thua. Tô Vân nhìn lên trên trời tình huống, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hàng băng chó hai đầu so tử tinh dược sư vương cường đại không ít. Tử tinh dược sư vương trên thân vết thương lớn nhỏ không thiếu, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Mà hàng băng chó hai đầu ỷ vào tự thân linh hoạt ưu thế, tránh thoát tử tinh dược sư vương không ít công kích, trạng thái tốt hơn nhiều lắm. Loại tình huống này là thế nào đồng quy vu tận? Tô Vân mang theo ti không hiểu, tiếp lấy hướng lên bầu trời nhìn lên đi. Ha ha ha, từ bỏ giãy dụa a, ngược lại cũng là ta thắng, hàng băng chó hai đầu đắc ý cười to nói. Tử tinh dược sư vương trong miệng thở hổn hển, một bộ đấu khí tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Nó cái kia tức giận trong ánh mắt thoáng qua vẻ uể oải cùng bất lực. Phía trước bọn chúng vợ chồng hai người bằng vào xuất sắc phối hợp, trong chiến đấu lẫn nhau chăm sóc, ngược lại không sợ hãi cái này hàng băng chó hai đầu tốc độ. Nhưng mà hôm nay chỉ có nó một cái thú, bọn chúng nhất tộc không lấy tốc độ tăng trưởng, hàng băng song đầu thú thú răng cũng cực kỳ sắc bén, hoàn toàn có thể xé mở phòng ngự của nó. Hừ. Hàng băng chó hai đầu gặp tử tinh dược sư vương không có trả lời, trong lòng có chút khó chịu, đồng thời trong mắt khinh miệt càng thêm hơn. Đã là nó hết đà à? Hàng băng chó hai đầu trên mặt thoáng qua một tia âm hiểm, lại lần nữa hướng tử tinh dược sư vương đánh tới. Mèo đùa bẩn chuột trò chơi nó cũng chơi chán, kết thúc à? Hàng băng chó hai đầu đầu hai con chó đồng thời hướng tử tinh dược sư vương trên thân táp tới. Tử tinh dược sư vương thấy cảnh này cũng không lui lại, trong lòng thoáng qua một tia quyết ý. Nó không có xông về phía trước, cũng không có né tránh lần công kích này, chỉ là chờ tại chỗ chờ lấy hàng băng chó hai đầu hướng nó đánh tới. A, ngu xuẩn sư tử, đều bị sợ ngốc hả? Hàng băng chó hai đầu trên mặt trong lòng tràn đầy đùa cợt, đầu hai con chó hung hăng cắn lấy trên người nó. Tử tinh dược sư vương trên mặt thoáng qua một tia bị đau, đồng thời nó hai cái chân trước đột nhiên bắt được hàng băng chó hai đầu trên thân. Hàng băng chó hai đầu trong lòng hiện lên vẻ bất an, muốn lập tức giãy giụa ra ngoài. Chỉ là nó vì nhất cử thu được khá lớn chiến quả, đầu hai con chó dùng hết khí lực cắn lấy tử tinh dược sư vương trên thân, trong lúc nhất thời cơ thể dùng không ra quá đại lực lượng, giãy giụa không ra. Tử tinh dược sư vương gắt gao đè lại hàng băng chó hai đầu, thân thể cao lớn trung đẩu khí phun trào, dẫn động năng lượng thiên địa, ở trên bầu trời nổi lên gần sóng, giống như là nước biển thủy triều lên xuống. Hàng băng chó hai đầu cảm nhận được cổ này đấu khí ba động, sắc mặt đột biến. Đáng chết, tử tinh dược sư vương miệng lớn bên trong phát ra một hồi tức giận sư tử ngâm, thân thể khổng lồ bên trên thoáng qua từng trận tử quang, tại ma thú này phía trên không dãy núi, giống như là một cái màu tím thái dương. Tử tinh phong ấn, theo, tử tinh dực sư vương gầm lên giận dữ, một đạo màu tím cột sáng xuyên qua hàng băng chó hai đầu cơ thể. Theo cái này đến cột sáng chui vào hàng băng chó hai đầu thể nội, trên người nó đấu khí ba động xuất hiện rõ ràng hạ xuống, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng yếu. Đáng chết, người thế mà lại còn sử dụng phong ấn thuật, hàng băng chó hai đầu nhân tính hóa trên mặt không còn dĩ vãng thông dong, xảo trá trên nét mặt thoáng qua một tia kinh sợ. Hừ, coi như ngươi đem đấu khí của ta phong ấn thì có thể làm gì? Chúng ta thịt ma thú thân cường đại, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, đấu khí trong cơ thể vốn cũng không phục toàn thịnh thời kỳ, môn này phong ấn thuật tiêu hao đấu khí cũng không thấp a. Ngươi bây giờ lại còn có thể có mấy thành đấu khí đâu? Tại tử tinh dược sư vương thi triển xong cái này tử tinh phong ấn sau, đối với hàng băng chó hai đầu gò bó buông lỏng chút, nó thừa cái này khe hở, vùng vẫy đi ra, đầu hai con chó trong miệng còn có vừa mới giật xuống tới khối lớn huyết nhục. Tử tinh dược sư vương trên thân đỏ tím đang xen, nhuốm máu trên thân thể không ngừng nhỏ máu. Điều này cũng làm cho đủ, tử tinh dược sư vương mang theo thân thể trọng thương chủ động hướng hàng băng chó hai đầu đánh tới. Một đôi sư tử trảo chọc vào hàng băng chó hai đầu trên thân, hai thú từ trên trời rơi vào ma thú sơn mạch, tiếng vang quanh quẩn tại trong núi rừng, thật lâu không dứt. Bây giờ hàng băng chó hai đầu trên người đấu khí hoàn toàn bị phong ấn, tự thân lại không có cánh, căn bản là không có cách phi hành. Tử tinh dược sư vương cũng nghĩ còn lại chút khí lực, dùng tại công kích mặt. Hai thú chiến trường từ không trung chuyển dời đến mặt đất, theo hai thú chém giết, mảng lớn cây cối bị áp đảo, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, hai thú chỗ đến không có một mảnh rừng rậm hoàn hảo. Ma thú coi như đã mất đi đấu khí, nhục thân cường đại như trước, nhưng cuối cùng vẫn là đối chiến lực có một chút ảnh hưởng. Rõ ràng nhất, hàng băng chó hai đầu đã mất đi đấu khí gia trì, tốc độ rõ ràng giảm xuống chút. Tử tinh dược sư vương lại lần nữa dùng nó cứng rắn sừng thú, nếm thử đè vào hàng băng chó hai đầu trên thân. Lần này thành công, tử tinh dược sư vương sừng thú là nó cứng rắn nhất cùng sắc bén bộ phận, hàng băng chó hai đầu lại không lấy nhục thân tăng trưởng, cái này một đỉnh, trực tiếp đem hàng băng chó hai đầu thân thể xuyên qua. Gào, hàng băng chó hai đầu phát ra kêu gào thống khổ, trận chiến đấu này kéo dài đến bây giờ, nó còn là lần đầu tiên chịu đến nặng như thế thương thế. Hàng băng chó hai đầu ánh mắt bên trong tràn ngập huyết sắc, cùng tử tinh dực sư vương chém giết cùng một chỗ. Đánh tới bây giờ, bọn hắn cũng đã giết đỏ cả mắt, ngươi không chết thì là ta vong. Tô Vân nhìn xem phương xa hai thú, trong lòng có suy nghĩ. Sắp kết thúc. Vừa mới tử tinh dực sư vương một kích kia, trực tiếp đem hàng băng chó hai đầu thân thể xuyên qua, theo nó trong vết thương không ngừng phun mạnh ra máu tươi. Tô Vân thân hình lóe lên, trở lại ma thú sơn mạch. Khí tức cùng bạo đập vào mặt, gió lớn phá trên mặt của hắn, cảm thấy một tia nhói nhói. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia rung động. Cổ khí thế này căn bản không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng, nói cho cùng, hắn bây giờ đây là một cái đại đấu sư mà thôi. Nếu không phải mượn nhờ không gian hệ thống, hắn nói không chừng đã bị hai thú chiến đấu dư ba nghiền thành thịt vụn mảnh vụn. Tô Vân bây giờ vận chuyển như củ huyền ảnh quyết, đem thân hình che giấu, hướng chiến trường chậm chạp di động. Một khi tao ngộ có chút cường đại dư ba, hắn liền sẽ lập tức trở về đến không gian hệ thống. Mượn nhờ hồn quyết chi tiện, linh hồn của hắn đã cực kỳ cường đại, cũng dẫn đến sức phản ứng của hắn cũng thật nhanh. Căn bản không phải đồng cấp đại đấu sư có thể so sánh được. Bởi vậy, không có tao ngộ cái gì công kích, hắn liền có kinh vô hiểm đi tới chiến trường phụ cận. Tô Vân dừng lại ở không gian hệ thống, không có mưu toan lại càng thêm tới gần. Khoảng cách này đã rất gần, không cần thiết mạo hiểm nữa. Tô Vân tim đập cực nhanh, trong miệng thở hổn hển. Trên mặt lại toát ra một chút mồ hôi lạnh. Thật mẹ nó kích động, lấy đại đấu sư thực lực mưu đồ ma thú cấp 6 thi thể xác, cử động này đơn giản điên cuồng. Ngay tại Tô Vân tới gần chiến trường thời điểm, hai thú lại tiến hành nhiều lượt đánh cờ chém giết. Hàng băng song đầu thú trên thân lại xuất hiện mấy cái lỗ thủng, tự tin dực sư vương cũng cơ hồ không có hoàn hảo làn da. Hai thú thân thể đều dính đầy máu tươi, trong không khí mùi máu tươi tràn ngập ra. Hai thú cũng đã giết đỏ cả mắt, căn bản không quản trên người mình thương thế. Tấu chương xong, chương 58 công pháp mà nói, lại qua một đoạn thời gian, hai thú khí tức có rõ ràng suy yếu. Hàng băng chó hai đầu thở hổn hển, khí tức héo rút, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Tử tinh dực sư vương nắm lấy cơ hội, sắc bén sừng thú lại lần nữa từ hàng băng chó hai đầu thân thể xuyên qua. Hàng băng chó hai đầu ứng thanh ngã xuống đất, trên mặt đất nhấc lên cực lớn tro bụi. Tử tinh dực sư vương thấy thế, cũng nằm rạp trên mặt đất. Nó cái kia một góc, đâm xuyên qua hàng băng chó hai đầu yếu hại. Nhưng nó cũng tốn sức khí lực, bị thương thật nặng. Tử tinh dực sư vương, cảm giác trên người mình thương thế. Suy nghĩ còn tại trong huyệt động sống bên kia tử tinh dực sư vương, cùng con của nó. Cũng là đáng giá. Ý niệm thoáng qua lúc, nó bỗng nhiên cảm giác mí mắt của mình đang đánh lộn. Ta phải chết sao? Tử tinh dực sư vương lớn như vậy đầu sư tử bất lực buông xuống. Ngay tại lúc này, Tô Vân thấy thế, lập tức từ trong không gian hệ thống đi ra. thi triển Tử Vân Dực, đấu khí giống như không cần tiền, điên cuồng quán thâu trong đó. Một cổ âm bạo âm thanh tại Ma Thú Sơn Mạch trên không vang lên, mà quỷ dị chính là, trên không trung, trừ bỏ bị Dư Ba xé thành từng mảnh đầu Bạch Vân, căn bản không có gì cả. Tô Vân cách hai thú khoảng cách rất gần, bất quá nửa phút, Tô Vân liền đã đến hai thú bên cạnh. Hệ thống, thu về Tử Tinh Dực Sư Vương thi thể, đinh, kiểm trắc đến Tử Tinh Dực Sư Vương đã tử vong, thu về thành công, thu về Hàng Băng Chó hai đầu thi thể, đinh, kiểm trắc đến Hàng Băng Chó hai đầu đã tử vong, thu về thành công. Hệ thống máy móc hóa âm thanh tại trong đầu Tô Vân hiện lên, hắn lúc này cảm giác này liền đơn giản chính là tiếng trời, là thế gian tươi đẹp nhất âm nhạc. Bỗng nhiên, Tô Vân ánh mắt hơi lăng, nơi xa có ma thú tại hướng tới cái phương hướng này lao nhanh chạy đến, ma thú cấp 5, là ma thú này sơn mạch ba đầu ma thú cấp 5. Tô Vân không chần chờ, trong nháy mắt thôi động Tử Vân Dực, tại mặt đất nhất lên đại lượng tro bụi, lướt đến trên không. Toàn lực thôi động Tử Vân Dực, Tô Vân hướng về ma thú sơn mạch bên ngoài bay đi. Toàn lực thôi động phía dưới Tử Vân Dực nhanh chóng biết bao, đây là có thể sánh ngang phong hệ đấu hoàng lao nhanh. Tại tháp qua nhĩ đại sa mạc chính là Vân Vận cũng là bằng vào đấu kỹ thân pháp mới có thể đuổi kịp. Tô Vân từ trong không gian hệ thống cầm ra một cái hồi khí đang nhét vào trong miệng, cảm thụ được thể nội điên cuồng tiêu hao đấu khí, Tô Vân có chút xấu hổ. Cái đồ chơi này nhanh thì nhanh, nhưng mà đấu khí tiêu hao tuyệt không thấp a. Hiện tại hắn vẫn như cũ duy trì lấy Huyền Ảnh Quyết, lại tại toàn lực vận chuyển Tử Vân Dực tình huống phía dưới, đấu khí trong cơ thể cũng không biết có thể hay không để cho hắn bay ra ma thú sơn mạch. Lúc này, tại trong Tô Vân linh hồn cảm giác, một đạo uy lực không tầm thường phong nhận từ mặt đất hướng hắn đánh tới. Tô Vân biến sắc, thật nhanh. Không kịp, Tử Vân Dực tốc độ nhanh chóng biết bao, tại này cổ quán tính phía dưới, hắn căn bản khống chế không nổi thân thể của mình rẽ ngoặt. Tô Vân trong lòng hơi động, tại phong nhận đánh trúng lúc trước hắn, về tới trong không gian hệ thống. Tô Vân thu hồi Tử Vân Dực, tại trong không gian hệ thống thi triển liệt diễm tráo. Tại mặt đất lộn vài vòng sau đó, Tô Vân lúc này mới ngừng lại. Tô Vân đứng lên, chỉnh lý quần áo, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, từ không gian hệ thống hướng ngoại giới quan sát. Gió mạnh hổ, là một cái ngũ giai gió mạnh hổ. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Không chút nào khoa trương mà nói, lấy thực lực của hắn, 10 cái là hắn có thể để cho cái này chỉ ngũ giai gió mạnh hổ cho ăn bể bụng. Tô Vân ngượng ngùng nở nụ cười, từ bỏ bây giờ báo thù dự định. Đạo đức của hắn ranh giới cuối cùng thế nhưng là rất linh hoạt, tùy thời có thế tại tiểu nhân cùng quân tử ở giữa chuyển đổi. Tại bên trong dãy núi ma thú, gió mạnh hổ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tại trong cảm ứng nó, cái kia không nhìn thấy quỷ đồ vật, hẳn là ngay tại cái kia phương vị mới đúng. Thế nhưng là nó phong nhận làm sao lại trực tiếp đi xuyên qua, gió mạnh hổ cùng khác hai cái ma thú cấp 5 trên mặt đất giằng co. Bất quá bọn hắn ở giữa không có động thủ dự định. Ma thú ở giữa lẫn nhau thôn phệ đối phương đến thi thể là một kiện chuyện rất bình thường. Bọn chúng vừa mới cảm giác được, Tử Tinh Dực Sư Vương cùng Hàng Băng Chó hai đầu khí tức đều biến mất hết không thấy, lúc này mới đi ra muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỉ là bây giờ có người đoạt mất, bọn chúng tự nhiên không có lý do động thủ. Lúc này, trong một cái sơn động truyền đến một tiếng suy yếu lại bi thương tiếng trống. Ba tên ma thú cấp 5 liếc nhau, lập tức rời đi nơi đây, về tới chính mình nơi ở. Tô Vân quan sát đến ma thú sơn mạch hết thảy động tĩnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, không thiếu ma thú đều một lần nữa đi ra hoạt động, trong đó không thiếu một chút ma thú cấp 4. Chỉ là hắn đã không có chiến đấu dự định. Từ đầu này Tử Tinh Dực Sư Vương trong thân thể nhất lên đi ra ngoài lửa tím cũng đã đầy đủ hắn đột phá đấu linh. Tô Vân tại trong không gian hệ thống lại nuốt chút hồi khí đan. Một phen ngồi xếp bằng tu luyện, đem đấu khí trong cơ thể trở về đầy, thi triển Tử Vân Dực cùng Huyền Ảnh Quyết lại xuất hiện tại ma thú sơn mạch bầu trời. Tô Vân thở ra một hơi, mặc dù không có đạt đến nguyên bản mục đích, nhưng mà cũng may kết quả là tốt. Thậm chí hắn còn trắng nhặt được hai cái lục giai ma hạch. Tô Vân có một loại lập tức đem phần hàng quyết thăng cấp xúc động. Lục giai ma hạch A, đã có thể trực tiếp đem phần hàng quyết thăng cấp, làm địa giai công pháp cao cấp. Bất quá sau đó, Tô Vân lại đem cảm giác kích động này đè xuống. Địa giai công pháp cao cấp tuy tốt, thế nhưng là không thích hợp hắn hiện tại. Kỳ thực nguyên tác bên trong ẩn ẩn tiết lộ hai cái điểm. Đệ nhất, tại Tiêu Viêm thiên phú khôi phục, tại Dược Lão dưới sự giúp đỡ, một lần nữa đột phá đấu giả lúc, Tiêu Huân Nhi từng hướng Tiêu Viêm cung cấp một quyển hỏa thuộc tính công pháp, huyền giai công pháp cao cấp Lộng Viêm Quyết. Thứ hai, tại Già Nam học viện thời điểm, Tiêu Viêm tại Tàng Bảo Các lấy được địa giai trung cấp công pháp Cửu Trọng Phượng Hỏa Quyết, đưa cho Tiêu Huân Nhi, Tiêu Huân Nhi sau khi nhận lấy, nói vừa vặn dùng quá độ. Hai điểm này kỳ thực tiết lộ một cái tin tức. Lúc tu vi không cao, tu luyện công pháp tốt nhất đừng quá cao, bằng không thì tốc độ tu luyện quá nhanh, căn cơ không tốn sức, tại đến cảnh giới nhất định thời điểm sẽ bị kẹt chết. Dược Lão tại Tiêu Viêm đột phá đấu thủ thời điểm, cho hắn lựa chọn cũng là một quyển địa giai cấp thấp công pháp và phần quyết, cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc. Coi như Tiêu Viêm bị Dược Lão hút 3 năm đấu khí, cơ sở vô cùng vững chắc, lại có ước hẹn 3 năm chuyện này ở phía trước ngăn trở, nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực, Dược lão cũng chỉ cho địa giai cấp thấp công pháp mà thôi. Hiện tại hắn phần hàng quyết đã là huyền giai công pháp cao cấp, tại Gia Mã Đế quốc đã không thấp. Mà thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa sau đó, nói thế nào cũng biết tiến hóa trở thành địa giai cấp thấp công pháp. Cho nên, hoàn toàn không có trực tiếp tiến hóa thành địa giai công pháp cao cấp tất yếu. Nền tảng làm chắc, mới có thể dựng lên nhà chọc trời. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân lấy lại tinh thần, thôi động Tử Vân Dực, hướng ma thú sơn mạch bên ngoài bay đi. Nói công pháp chuyện này, Tô Vân thầm nghĩ lên một việc. Tiêu Viêm tiểu tử này, bởi vì tụ khí tán nguyên nhân sớm đột phá đấu giả, tu luyện 2 tháng liền có nhị tinh đấu giả tu vi, chỉ sợ là tu luyện Tiêu Huân Nhi cho lòng viêm quyết a. Tiêu Viêm thiên phú đích xác không kém, nhưng nếu là tu luyện Tiêu gia hoàng giai công pháp cao cấp luyện hỏa phần, hẳn là cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Tấu chương xong, chương 59 ngưng luyện hỏa chủng, tiểu tử này thật đúng là ăn cơm bao nuôi, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia hâm mộ. Giảng thật sự, Phú La Lị rất thơm. Nếu như hắn họ Tiêu, nói không chừng 4 tuổi thời điểm, thật đúng là sẽ đi nếm thử ôm một cái đùi. Chỉ là đáng tiếc nha, không có nếu như, đầu này thuyền lớn hắn là dựng không lên. Tô Vân đem ý niệm này vung ra não hải. Những năm này tu vi tiến triển cho hắn một chút tự tin, bằng vào tiên tri trước tiên có thế, còn có hệ thống năng lực, hắn cũng có lên đỉnh tư cách. Phú La Lị mà thôi, chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện thôi. Tô Vân bay trở về trong nhà, đấu khí trong cơ thể lại tiêu hao không thiếu, khoanh chân ngồi xuống, đem đấu khí khôi phục đến toàn thịnh, lại tiến vào không gian hệ thống. Tự tin dược sư vương thân thể biết bao khổng lồ, hắn tiểu viện kia căn bản không bỏ xuống được. Không gian hệ thống đối với Tô Vân tới nói, xem như chỗ an toàn nhất. Từ tự tin dược sư vương trên thân lấy ra lửa tím hỏa chủng là một kiện tương đối dài dằng dặc mà rườm rà quá trình, hơn nửa nửa đường không thể bị quấy rầy, bằng không thì rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Cho nên, Tô Vân chuẩn bị tại trong không gian hệ thống rút ra. Đi tới không gian hệ thống, tự tin dược sư vương thân thể cao lớn đập vào tầm mắt, từ Tô Vân góc nhìn nhìn lại, giống như là một tòa núi nhỏ. Hai tướng dưới so sánh, Tô Vân lộ ra có chút nhỏ bé. Nhạc thi phần lớn là một kiện chuyện tốt a, Tô Vân nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ, hài lòng gật đầu. Tô Vân chuẩn bị sẵn sàng, khoanh chân ngồi xuống, toàn thân đấu khí sôi trào, đấu khí ở trong kinh mạch cuồn cuộn, xuyên thấu qua cơ thể của Tô Vân truyền ra nhẹ vang lên. Tô Vân đưa bàn tay giáng tại tử tinh dược sư vương tràn đầy máu tươi trên thân thể, nhắm mắt lại, điều động linh hồn lực. Đấu khí cùng linh hồn lực đồng thời phát lực, đem đầy tử tinh dược sư vương toàn thân lửa tím hướng một cái phương hướng dẫn động. Tử tinh dược sư vương trên thân thể phát ra tử quang nhàn nhạt, toàn thân nhiệt độ từ từ đi lên. Tô Vân chau mày, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tử tinh dược sư vương trên thân, không dám có nửa điểm buông lỏng. Tô Vân chậm rãi gia tăng đấu khí cùng linh hồn lực truyền thâu, đây là một cái không nhỏ công trình lượng. Nếu là lấy lớn như vậy đấu sư tới, kỳ thực căn bản không làm được. Chỉ là, Tô Vân làm người hai đời, linh hồn lực trời sinh liền phi thường cường đại, lại thêm lại tu luyện hồn quyết. Hắn linh hồn lực tăng vọt phía dưới, căn bản không phải cái gọi là tứ phẩm luyện dược sư có thể người giả bị đụng. Còn có dược lão cùng Tịnh Liên yêu thánh chơi hỏa kinh nghiệm, có thể đem đấu khí cùng linh hồn lực đầy đủ lợi dụng, sẽ không lãng phí một tơ một hào. Đủ loại này nội tình cộng lại, mới khiến cho hắn có thể lấy đại đấu sư tu vi, miễn cưỡng từ ma thú cấp 6 trên thân tinh luyện hỏa chủng. Theo thời gian trôi qua, Tô Vân đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, cái trán bốc lên tí tí mồ hôi rịn. Tô Vân răng khẽ nhúc nhích, đem sớm đã ngậm vào trong miệng hồi khí đang đều nuốt vào trong bụng. Lại qua một chút thời gian, trong cơ thể của tự tinh dược sư vương lửa tím cơ hồ muốn toàn bộ tụ tập hoàn tất. Tô Vân khẽ cắn môi, đã đến một bước cuối cùng, trước mặt quá trình cũng đã thuận lợi trải qua, còn kém điểm này, cũng không thể phí công nhọc sức. Nhưng, Tô Vân khẽ quát một tiếng, linh hồn lực cùng đấu khí đưa vào lại lần nữa gia tăng, một cái mang theo ngọn lửa màu tím điểm sáng từ tử tinh dược sư vương trong thân thể dâng lên. Tô Vân sau khi thấy vui mừng quá đỗi, thành công, lấy ra một cái đặc chế bình ngọc đem thứ này cẩn thận thu hồi. Tô Vân thở phào một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Đấu linh này cấp độ, cách hắn không xa. Đến nơi này cấp độ, chuyện hắn có thể làm thì càng nhiều. Đầu tiên, theo đột phá đấu linh, trong cơ thể hắn đấu khí cũng sẽ liền sẽ tùy theo tăng vọt, thực lực tăng trưởng không cần nhiều lời. Mấu chốt hơn là, đến nơi này cấp độ, hắn đã có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa nhất thiết phải chuẩn bị đồ vật, huyết liên đan, chính là đan dược ngũ phẩm, lúc trước hắn lúc nào cũng dự định đột phá đấu linh sau đó lại đi tới tháp qua nhĩ đại sa mạc, cái này huyết liên đan chính là trong đó một tầng nguyên nhân. Mặc dù dùng hệ thống dung hợp công năng, có thể dung hợp đi ra, nhưng mà cũng cần hao phí một cái ma hạch cấp 5. Tại cái này Gia Mã Đế quốc ngũ giai trở lên ma hạch cũng không dễ làm tới tay. Coi như hắn có cái này tài lực, nhưng mà thị trường là có phải có lưu thông liền không nói được rồi. Ma thú cấp 5 đối ứng trong nhân loại đấu vương, tại Gia Mã Đế quốc số lượng rất có hạn. Hơn nữa hắn bây giờ còn chưa tu luyện bất luận cái gì một môn địa cấp đấu kỹ, vẫn chờ ma hạch cấp 5, cho hắn dung hợp một môn tới đùa giỡn một chút đâu. Đem bình ngọc để ở một bên, Tô Vân lại nuốt vào một chút hồi khí đan, đem đấu khí khôi phục đến tràn đầy. Khôi phục hoàn tất sau, Tô Vân bắt đầu ở trong không gian hệ thống tìm kiếm dược liệu. Ma thú cấp 6 bên trong lấy ra thú hỏa, coi như không thể đụng vào sứ dị hỏa, đó cũng không phải là một cái đại đấu sư không có chuẩn bị chút nào liền có thể hấp thu. Phía trước thôn phệ cái kia hai đóa tứ giai thú hỏa, dùng đến nhị phẩm đan dược hộ mạch đan cùng băng tâm đan đã không dùng được, cấp bậc dù sao quá thấp. Hắn tính toán luyện chế một loại đan dược tứ phẩm, đây là một loại có thể tại đấu giả thể nội ngưng kết một tầng thật mỏng tầng băng, dùng để luyện hóa cái này lửa tím dư xài. Tô Vân cẩn thận tìm kiếm, bỗng nhiên trên mặt quẩn bách. Dược liệu đến là đủ, thế nhưng là thiếu đi ma hạch, luyện chế cái đồ chơi này cần một cái tứ giai băng hệ ma hạch. Tứ giai ma hạch ngược lại là dễ nói, nhưng mà băng thuộc tính liền không có vai diễn. Tô Vân thở dài một hơi, kết quả là, hay là muốn đi tìm ma thú cấp 4. Nhân sinh nha, chính là một môn dùng một đời mới có thể xây xong đầu đề, quay tới quay lui, vẫn là trở lại nguyên điểm. Hôm nay thời gian cũng không đủ, bây giờ đã trời tối. Tô Vân tu luyện một đêm, hơi nghỉ ngơi một hồi, ngày thứ hai, liền lại lần nữa đi tới bên trong dãy núi ma thú bộ. Trên bầu trời, Tô Vân lợi dụng huyễn ảnh quyết ẩn thân, thi triển tử vân dược bay ở trên bầu trời. Tô Vân nhíu nhíu mày, ma thú cấp 4 thật nhiều, nhưng mà băng hệ ma thú cấp 4 cũng không phải dễ tìm như vậy. Tô Vân tại thiên không bên trong phi hành, bắt đầu tìm kiếm hồ nước cùng âm u lạnh lẽo ẩm ướt chỗ. Nói chung, ma thú sẽ căn cứ tự thân thuộc tính tới chọn sống chỗ. Giống như là hỏa thuộc tính ma thú, liền ưa thích tại một chút núi lửa hoặc nóng bức khu vực sinh hoạt, thổ thuộc tính ma thú ưa thích đợi trong sơn động, thậm chí độn tiếng trong đất. Băng thuộc tính ma thú yêu thích chỗ dĩ nhiên chính là băng nguyên. Chỉ là, ở đây không phải vùng cực bắc loại kia một năm bốn mùa đều rét lạnh chỗ, không cần liên miên băng nguyên. Hắn chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, tìm kiếm hồ nước cùng âm u lạnh lẽo ẩm ướt địa phương. Ma thú sơn mạch biết bao chi lớn, Tô Vân lại muốn duy trì huyễn ảnh quyết cùng với tử vân dực, đấu khí tiêu hao khá lớn. Cho nên, mỗi cách một đoạn thời gian, Tô Vân đều phải trở lại trong không gian hệ thống khôi phục đấu khí, sau đó lại lần nữa tìm kiếm. Phi phi ngừng ngừng, qua một ngày, Tô Vân cũng không có tìm được. Bất quá hắn không có nhục chí, hắn lại trở về phía trước chờ tại ma thú sơn mạch thời gian, ban ngày tại ma thú sơn mạch điều tra, buổi tối liền trở lại không gian hệ thống bên trong tu luyện. Cuộc sống như vậy lại qua ước chừng 3 ngày, sự tình cuối cùng nên đón chuyển cơ. Một cái âm trầm ẩm ướt trong sơn động, hai cái ma thú cấp 4 đang ở bên trong nghỉ lại. Mà Tô Vân bây giờ đang đứng tại sơn động cửa hang. Chậm rãi bước vào cửa hang, không có phát ra bất kỳ thanh âm, thân hình cùng khí tức cũng bị huyễn ảnh quyết che giấu. Tấu chương xong, chương 60 khổ chiến, 3.000 khen thưởng tăng thêm, Tô Vân vận dụng linh hồn cảm giác, xem xét trong động tình huống. Hai đạo không kém đấu khí tại trong Tô Vân linh hồn cảm giác, giống như hai đạo ngọn đuốc, cực kỳ dễ thấy. Một đạo lộ ra hàn khí thấu xương, giống như là một vòng băng suối, đem tất cả mưu toan đến gần người đóng băng. Một cổ khác khí tức thâm thúy, mang theo cổ mùi vị ẩm mốc, giống như là bình tĩnh mặt hồ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Tô Vân híp mắt, trong lòng có dự định. Không sai, liền từ cái này hai cổ đấu khí ba động cùng thuộc tính khí tức đến xem, hẳn là một đầu băng hệ ma thú cấp 4 cùng một đầu thủy hệ ma thú cấp 4. Đồng thời nghênh chiến hai cái ma thú cấp 4, Tô Vân trong lòng hiện ra một cổ chiến ý. Một trận chiến này sợ rằng sẽ rất kịch liệt, hắn một thân phối trí kéo căng, vượt cấp khiêu chiến chưa chắc không thể. Hơn nữa địch sáng ta tối, hắn còn có thể trước tiên không giảng võ đức một đợt. Tô Vân bước chân rất nhẹ, không có ở trong sơn động phát ra một thanh âm nào. Tô Vân từ cửa hang đi đến sơn động chỗ sâu, không làm kinh động đến hai cái ma thú cấp 4. Đi vào trong sơn động, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, trong động âm trầm, không có một chút dương quang có thể từ bên ngoài xuyên thấu qua tới, ẩn ẩn còn có thể nghe được có tích thủy âm thanh. Cái sơn động này cũng không tính là nhỏ, nếu không cũng sẽ không bị hai cái ma thú cấp 4 chọn trúng. Tô Vân âm thầm gật đầu, như vậy cũng tốt. Cái sơn động này phụ cận không có khác ma thú ở đây. Ma thú lãnh địa ý thức rất mạnh, nếu là có khác ma thú mưu toan đi tới nơi này, sợ rằng sẽ bị cái này hai cái ma thú cấp 4 đuổi đi ra. Cái này cũng vừa vặn dễ dàng hắn. Hơn nữa này sơn động rất lớn, tầng nham thạch có phần dày, cách âm hiệu quả không kém, các loại chiến đấu khai hỏa, cũng không cần lo lắng sẽ có khác ma thú nghe tiếng mà đến. Đi đến hai cái ma thú cấp 4 bên cạnh, bọn chúng hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm. Còn tại ngủ say. Trắng thiên viêm nóng, ma thú không chỉ biết căn cứ tự thân thuộc tính yêu ghét lựa chọn hoàn cảnh, cũng sẽ lựa chọn hoạt động mạnh thời gian. Rõ ràng cái này hai cái ưa thích tại ban đêm hoạt động. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái màu đen đoạn bổng phía trước còn nạm một cái tứ giai hỏa thuộc tính ma hạch. Đấu khí trong cơ thể như hồng thủy mãnh liệt ở trong người các đại trong kinh mạch cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt. Trên tay đoạn bổng thoáng qua hào quang màu đỏ sậm, một cổ không kém đấu khí ở trong đó ngưng kết. Phát ra một hồi trầm đục. Cũng chính là một trận này tiếng vang, hai cái đang tại ngủ say ma thú cấp 4 cuối cùng bị giật mình tỉnh giấc, hai thú thú đồng tử bên trong thoáng qua một tia cảnh giác. Tứ chi phiên động, muốn đứng dậy. Thế nhưng là lão ngân tệ đấu kỹ đã chuẩn bị hoàn tất, còn chưa chờ hai thú đứng dậy, Tô Vân một gậy liền đập vào trong đó một cái ma thú cấp 4 trên đầu. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Viêm Dương Côn, một loại công pháp loại đấu kỹ, tại côn thân ngưng kết khổng lồ hỏa thuộc tính đấu khí, sau đó đem vung ra, có thể sinh ra lực sát thương rất lớn. Cái này hai cái ma thú cấp 4 đều loài rắn, tương tự với kiếp trước rắn nước, thân thể có chút khổng lồ. Đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ, uy lực biết bao cao minh, Tô Vân đánh vào một đầu thủy thuộc tính ma thú cấp 4 bên trên. Thủy thuộc tính để khôi phục cùng lực bền bỉ trứ danh, lực phòng ngự cũng không tăng trưởng. Trong tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, bị Tô Vân lấy đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ một kích toàn lực, trực tiếp đưa nó đầu mở ra hoa. Đỏ trắng chi vật hướng văng tứ phía, Tô Vân quần áo trên người cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhất kích có hiệu quả, Tô Vân còn chưa lộ ra nụ cười, một cái khác băng thuộc tính loại rắn đuôi rắn khổng lồ mang theo trầm trọng khí thế hướng hắn rút tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huyền ảnh bộ, Tô Vân dưới chân bước ra huyền diệu bước chân, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem đạo này công kích tránh khỏi. Đuôi rắn khổng lồ rơi xuống Tô Vân nguyên bản đứng yên vị trí, gây nên lớn như vậy bọt nước, mặt đất cũng theo đó chấn động. Tô Vân liếm liếm khô ráo đầu lưỡi, có thể tại ma thú này bên trong dãy núi bộ sống sót, an phận ở một góc ma thú cấp 4, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Vừa mới cái kia một chút, nếu không phải là hắn tránh nhanh, chỉ một cú đánh liền có thể để cho hắn trọng thương. Tô Vân nắm chặt đoạn côn trong tay. Vừa mới hắn có thể đem một cái khác ma thú cấp 4 nhất kích mất mạng, cái này tứ giai ma hạch vũ khí cũng không thể bỏ qua công lao. Đại thành đơn thể huyền giai cao cấp đấu kỹ, tứ giai ma hạch vũ khí, còn có huyền giai công pháp cao cấp gia trì, lại thêm là đánh lén, cái kia ma thú cấp 4 căn bản không chút nào phòng bị. Đủ loại này nguyên nhân cộng lại, mới khiến cho hắn nhìn vô cùng nhẹ nhõm miểu sát ma thú cấp 4. Nhưng trên thực tế, cái này không có nghĩa là ma thú cấp 4 liền không mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là muốn cùng ma thú cấp 4 chính diện chém giết, vẫn là phải tốn nhiều sức lực. Tô Vân chuẩn bị tư thế, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này chỉ tứ giai băng xà, kế tiếp chỉ sợ là một cuộc ác chiến, băng xà nhất kích không có kết quả, nhân tính hóa mắt trắng có chút tức giận, nhìn thấy đồng bạn của mình bị bể đầu thi thể, toàn bộ thân rắn run rẩy, cực kỳ phẫn nộ. Phát ra một tiếng tê minh, băng xà phun ra lưỡi rắn, tại mặt đất là không ngừng nhúc nhích, trái vòng phải tha, một lát sau liền vọt tới Tô Vân trước người. Tô Vân trong mắt lóe lên lạnh ý, trên tay đấu khí ngưng kết. Băng xà lớn lên miệng rắn, miệng to như chậu máu lộ ra hai cái răng nanh sắc bén, tựa hồ muốn đem Tô Vân một ngụm trực tiếp nuốt vào, đầu rắn chợt gia tốc, trên không trung lưu lại tàn ảnh, cắn về phía Tô Vân đầu người. Tô Vân lại lần nữa vận chuyển huyền ảnh bộ, dưới chân bước chân kéo theo toàn bộ thân thể, hơi hơi nghiêng một cái, né tránh lần công kích này. Ngay tại lúc đó, Tô Vân tay phải đột nhiên hướng băng xà thân rắn một đi không trở lại, ngay tại Tô Vân nắm đấm sắp đánh trúng thời điểm. Thân rắn khổng lồ nhìn như cồng kềnh, nhưng không mất linh hoạt. Quỷ dị giáng vào Tô Vân nắm đấm, tha mở lần công kích này, hơn nữa thân rắn theo Tô Vân cánh tay bắt đầu vần quanh, bất quá thời gian nháy mắt, băng xà toàn bộ thân hình liền quấn ở Tô Vân trên thân. Tô Vân biến sắc, nghĩ tới một cái từ, dạo sát, quả nhiên, sau một khắc, quấn quanh ở toàn thân thân rắn lập tức bắt đầu phát lực, một cổ căng cứng cảm giác từ các vị trí cơ thể truyền đến. Tô Vân mặc dù kinh không hoảng hốt, thịt ma thú thân cường đại, nghĩ bằng mang lực tránh thoát căn bản không có khả năng. Tô Vân trong lòng hơi động, thể nội đấu khí bắt đầu sôi trào, toàn thân tản mát ra cực cao nhiệt độ. Hai cổ màu sắc khác nhau hỏa diễm xuất hiện ở trên người hắn, một cổ lục sắc một cổ màu hồng phấn. Cùng lúc đó, một tầng áo giáp cùng một tầng vòng bảo hộ xuất hiện tại quanh thân bốn phía. Liệt diễm tráo, đấu khí hóa khải, tại hai tầng phòng hộ phía dưới, Tô Vân trên xác thịt áp lực lập tức tiêu thất. Băng xà trên mặt bị đau, hai loại hỏa diễm đang thiêu hủy thân thể của nó. Bất quá nó không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, treo lên thiêu đốt, thân rắn lại lần nữa phát lực. Một người một xà cứ như vậy giằng co một hồi, theo thời gian trôi qua, băng xà chủ động đem quấn quanh ở Tô Vân trên người thân rắn thu hồi, xê dịch đến phương xa. Tô Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, đem liệt diễm tráo thu hồi, vẫn như cũ duy trì lấy đấu khí hóa khải trạng thái. Ma thú cấp 4 quả nhiên không thể khinh thường. Hơn nữa loài rắn ma thú thân rắn linh hoạt mềm mại, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi bắt cực băng lần thứ nhất thất thủ. Ngược lại là lúc trước bị Tô Vân coi là gân gà hai loại thú hỏa cho thấy kỳ hiệu. Tô Vân nhíu nhíu mày, cái này ma hạch chỉ sợ không tốt cầm a. Tấu chương xong, chương 61 gia hình thiên, Tô Vân nhìn xem trước mắt tứ giai băng xà, nhìn không chớp mắt, phòng bị nó đột nhiên tập kích, ở trong lòng suy nghĩ phương pháp tác chiến. Mặc dù thông qua đánh lén, trước tiên đánh chết một cái ma thú cấp 4, nhưng mà trước mắt một cái này băng xà hay không dễ xử lý. vừa mới trước tiên đánh lén một cái này băng xà cũng được không thông. Cái này băng xà trên người có băng giáp hộ thể, so chết đi đầu kia rắn nước lực phòng ngự mạnh hơn không thiếu, hắn không có nắm chắc nhất kích giết chết. Bằng không thì hắn cũng không nguyện ý quá nhiều dây dưa, trực tiếp đánh lén giết chết băng xà nghênh ngang rời đi liền tốt. Tuyệt đối không thể đem thời gian chiến đấu kéo đến quá dài. Hắn dù sao chỉ có đại đấu sư tu vi, vì vượt cấp khiêu chiến, bản thân liền muốn thi triển cường đại đấu khí tiêu hao rất lớn. Tô Vân trong lòng nhìn không được chửi mẹ, hắn phần hàng quyết vẫn là huyền giai công pháp cao cấp. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, vô luận là ngưng luyện hỏa chủng vẫn là ẩn thân phi hành, đấu khí lại đều không phải rất đủ. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái công pháp vấn đề, mà là hắn làm những thứ này, đều không phải là một cái bình thường đại đấu sư làm. Tô Vân nhìn xem trên người hai loại thú hỏa, trong mắt hơi híp, đột nhiên có chủ ý. Phía trước hắn ngược lại là không để ý đến một chiêu thức. Phật nộ hỏa liên, đạo văn đại pháp tốt, chiêu thức này uy lực cực lớn, cho nó tới một lần tử, làm gì cũng có thể trọng thương nó. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên thân hình lóe lên, trở lại trong không gian hệ thống. Hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, vô luận là người là thú, chỉ cần thấy được, nhất định phải chết. Ngay tại Tô Vân biến mất một sát na, trong sơn động băng xà nhân tính hóa mắt trắng bên trong thoáng qua cảnh giác. Nó đầu rắn trong sơn động khắp nơi dò xét, cũng không có phát hiện Tô Vân. Nhân loại kia đi nơi nào, mà thú cấp 4 linh trí đã không kém, băng xà phun ra lưỡi rắn, hơi nghi hoặc một chút. Mà đợi tại trong không gian hệ thống Tô Vân nhìn xem chờ trong sơn động không có đi ra băng xà, mỉm cười. Đúng, liền chờ tại chỗ, là ở chỗ này chờ chết liền tốt. Tô Vân hai tay phân biệt xuất hiện lục sắc cùng ngọn lửa màu phấn hồng, đưa chúng nó chậm chạp tương hợp. Tại dưới sự khống chế Tô Vân, một đóa từ lục sắc cùng màu hồng phấn tạo thành hoa sen xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Tô Vân hài lòng nở nụ cười, bất quá liền uy lực này chỉ sợ với bên ngoài cái kia băng xà không tạo được thương thế quá nặng. Phật nộ hỏa liên dưới một chiêu này hạn từ người thi triển khống hỏa năng lực quyết định, nhưng mà hạn mức cao nhất nhưng là từ ngọn lửa chất lượng quyết định. Ma thú cấp 4 thể nội đề luyện ra hỏa diễm đồng thời không tính là mạnh cỡ nào. Muốn trọng thương cái kia băng xà còn kém một chút ý tứ, Tô Vân đưa mắt nhìn thẳng cách đó không xa an tĩnh cốt linh lãnh hỏa. Trong không gian hệ thống đồ vật đều bị Tô Vân chưởng khống, hắn muốn đem từ trong cốt linh lãnh hỏa tách ra một điểm hỏa diễm dễ như trở bàn tay. Giống như phía trước luyện chế tam văn thanh linh đan, Tô Vân tách ra một tia cốt linh lãnh hỏa. Đem cổ này hỏa hòa tan vào trong hỏa liên, một đóa tam sắc, mỹ luân mỹ hoán hỏa liên xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Ha ha! Tô Vân cảm thụ được năng lượng trong đó, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cốt linh lãnh hỏa chính là khác biệt, hắn bất quá rút lấy một chút xíu năng lượng mà thôi, cổ này năng lượng ba động, nổ chết cái kia băng xà dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân một tay nâng Phật nộ hỏa liên về tới trong sơn động. Nhìn cách đó không xa băng xà, thi triển huyền ảnh bộ, hướng nó phóng đi. Nhìn xem xong tới Tô Vân, băng xà có chút cảnh giác, mặc dù còn nghĩ không ra cái này nhân loại là thế nào xuất hiện, nhưng mà cái này không trở ngại nó đối với Tô Vân phát động công kích. Băng xà cũng hướng Tô Vân phương hướng phóng đi, lại lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu một ngụm hướng Tô Vân táp tới. Ngay tại sắp cắn được Tô Vân thời điểm, Tô Vân lại giống phía trước như vậy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên tay hắn Phật nộ hỏa liên theo vừa mới quán tính, tốc độ không giảm phóng tới băng xà. Còn chưa chờ băng xà phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, Phật nộ hỏa liên chạm đến băng xà thân rắn, cũng chính là trong nháy mắt này, Phật nộ hỏa liên liên bàn bắt đầu bành trướng, ầm vang nổ tung, oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Băng xà thân thể bị lập tức nổ tung, thân rắn cắt thành mấy tiết, da tróc thịt bong, máu thịt be bét. Nó nhân tính hóa mắt trắng còn mang theo vẻ nghi hoặc, cũng đã không còn khí tức, chết ở Tô Vân Phật nộ hỏa liên phía dưới. Lúc này, Tô Vân thân hình lại lần nữa hiện ra, nhìn mình kiệt tác, hài lòng đến tiếng bật cười. Thực sự là diệu a, kiệt kiệt kiệt, Tô Vân đi tới băng xà bên cạnh thi thể, đem hắn thu vào trong không gian hệ thống. Quan sát một cái sơn động, gật gật đầu, ngược lại là kiên cố, thế mà không có bị nổ sụp. Tô Vân bày ra tử vân dực, không có ý định dừng lại thêm nữa. Vừa mới tiếng nổ rất lớn, coi như sơn động cách âm hiệu quả không kém, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là truyền ra ngoài một chút. Khó đảm bảo không có ma thú thừa cơ tới muốn kiếm tiện nghi. Tô Vân đem hồi khí đang trực tiếp xem như bánh kẹo, bắt mấy khỏa nhét vào trong miệng, lại thi triển huyễn ảnh quyết ẩn tàng thân hình. Bảo đảm phi hành sẽ không phát ra quá lớn tiếng âm, bay ra sơn động, đang muốn hướng ma thú sơn mạch bên ngoài bay đi thời điểm, đột nhiên lại tiến nhập trong không gian hệ thống. Tô Vân nhíu nhíu mày, mấy ngày nay hẳn là hắn ngày đen đuổi, không sai. Ngay tại vừa rồi, tại trong cảm nhận của hắn, lại có một cổ có chút khí tức cường đại hướng bên trong dãy núi ma thú bộ bay tới. Tô Vân tại trong không gian hệ thống ngồi xuống, dự định coi như một cái việc vui người. Hắn cảm ứng cái kia cổ đấu khí vô cùng mạnh mẽ, cường độ không kém. Khí tức thậm chí so mấy ngày trước hàng băng chó hai đầu cùng tử tinh cánh sư vương đô phải cường đại hơn rất nhiều. hơn nữa mang theo một cổ nham thổ một dạng trầm trọng cùng sơn nhạc trầm ổn. Tại cái này Gia Mã đế quốc, dạng này đấu khí rất có nhận ra độ. Không phải Gia Hình Thiên còn có thể là ai? Bất quá phút chốc, một đạo đấu khí màu vàng xuất hiện tại ma thú sơn mạch bầu trời, đấu khí tán đi, một đạo ma bào lão nhân thân hình nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, người đến, chính là Gia Hình Thiên. Lúc này, một cổ tiếng gầm gừ từ một cái sơn động truyền đến. Sau đó bên trong dãy núi ma thú bộ một đám ma thú từ trong huyệt động dốc toàn bộ lực lượng. Lại một cổ cường đại đấu khí hiện lên, mang theo nóng bỏng tự ý. Bất quá cùng Gia Hình Thiên so sánh, lại là yếu đi không thiếu. Một đầu Tử Tinh Dực Sư Vương phe phẩy cánh khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng lúc đó, lại ba đạo ma thú cấp 5 khí tức hiện lên, tại mặt đất trải qua kêu gọi lẫn nhau. Tô Vân gật gật đầu. Gia Hình Thiên chính là Gia Mã đế quốc hoàng thất thủ hộ giả, một thân thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Mà cái này chỉ Tử Tinh Dực Sư Vương khí tức, đại khái bất quá tam tinh đấu hoàng mà thôi, hơn nữa còn tại sinh thời gian mang thai, căn bản không có khả năng là đối thủ của Gia Hình Thiên. Nhân loại, người vì sao tới này? Tử Tinh Dực Sư Vương âm thanh vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ ma thú sơn mạch, bất quá thanh âm bên trong sức mạnh không đủ, lộ ra một cổ suy yếu. Không có gì, chỉ là lúc trước cảm giác được nơi đây truyền đến khá lớn đấu khí ba động, tới nhìn qua, Gia Hình Thiên ngữ khí bình thản, đối với Tử Tinh Dực Sư Vương nói. Ở đây không có gì đẹp mắt, trở về đi, Tử Tinh Dực Sư Vương bất ngờ dễ nói chuyện. Rõ ràng, nó cũng cảm giác được, trước mặt vị này áo gai lão giả, thực lực ở xa nó phía trên. Tấu chương xong, chương 62 lúng túng chiến lực, Gia Hình Thiên không có quá nhiều để ý tới Tử Tinh Dực Sư Vương, mà là đánh giá ma thú sơn mạch tràn cảnh. Có vô cùng chiến đấu kịch liệt vết tích. Gia Hình Thiên trong lòng hiểu rõ, trước mấy ngày truyền đến cái kia hai cổ ma thú cấp 6 khí thế quả nhiên chính là từ nơi này truyền tới. Gặp Gia Hình Thiên không để ý tới mình, Tử Tinh Dực Sư Vương có chút tức giận, nhưng mà cũng không dám phát tác. Bây giờ địch mạnh ta yếu, ma thú cấp 5 linh trí cũng đã không kém hơn nhân loại, ma thú cấp 6 càng là như vậy, tự nhiên biết ẩn nhẫn. Gia Hình Thiên nhìn xem Tử Tinh Dực Sư Vương nhíu nhíu mày, như thế nào chỉ có một cái, Gia Mã đế quốc tại ma thú sơn mạch giáp giới, xem như hoàng thất thủ hộ giả, hắn tự nhiên biết ma thú này bên trong dãy núi bộ tình huống. Nghĩ đến ở đây phát sinh khích lệ đại chiến, Gia Hình Thiên có phỏng đoán. Cái này chỉ Tử Tinh Dực Sư Vương mặc dù coi như dù sao suy yếu, nhưng mà cũng không có bị thương. Như vậy giao chiến trong đó một cái ma thú hẳn là một cái khác Tử Tinh Dực Sư Vương. Gia Hình Thiên hỏi, xin hỏi, một cái khác Tử Tinh Dực Sư Vương đâu? Nghe vậy, vốn là tức giận Tử Tinh Dực Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, không tiếp tục kiềm chế phẫn nộ của mình. Nhân loại, ngươi muốn quá phận, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Tử Tinh Dực Sư Vương tiếng rống giống như là một cái tín hiệu, bên trong dãy núi ma thú bộ khác ma thú nhìn về phía Gia Hình Thiên ánh mắt đều lộ ra bất thiện. Đông đảo ma thú thả ra tự thân uy thế, hướng Gia Hình Thiên đè đi, trong đó lấy Tử Tinh Dực Sư Vương khí thế tối cường, theo sát phía sau chính là ba con ma thú cấp 5. Phía trước hai cái ma thú cấp 6 chiến đấu bọn chúng không nhúng tay vào, đó là bởi vì là ma thú chuyện nội bộ, nhưng là bây giờ có nhân loại cường giả đột kích, nhưng là sẽ không đứng nhìn bàn quan. Nhân loại cùng ma thú quan hệ đối lập, cũng không phải nói một chút mà thôi. Gia Hình Thiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, quanh thân tản mát ra cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong khí thế, một cổ giống như đại địa vừa dày vừa nặng khí thế cùng rất nhiều ma thú đối kháng. Gia Hình Thiên cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng mà cũng không khả năng cùng toàn bộ bầy ma thú thể chống lại, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Song phương giằng có một hồi, không ai nhường ai. Gia Hình Thiên sờ lên chòm râu của mình, trong lòng cho ra đáp án. Hắn vừa mới cũng bất quá là muốn dò xét cái này chỉ Tử Tinh Dực Sư Vương thái độ mà thôi, cũng không phải thật sự muốn khai chiến. Hắn không có cảm nhận được một cái khác Tử Tinh Dực Sư Vương khí tức. Song phương xung đột còn kém trực tiếp động thủ, nhưng đến bây giờ cũng không có hiện thân. Như vậy, hoặc là không ở nơi này, nếu là chính là... chết. Phải ra đáp án này, Gia Hình Thiên trong lòng hơi động, nhìn về phía một đám ma thú ánh mắt dần dần nguy hiểm. Thật lâu, Gia Hình Thiên lại từ bỏ quyết định này. Gia Mã đế quốc ngoại ưu nội hoạn, không chỉ có ma thú sơn mạch một cái địch nhân. Vô luận là tháp qua nhĩ đại sa mạc xà nhân nhất tộc, vẫn là xung quanh các đại đế quốc lại hoặc là Vân Lam Tông, cũng là uy hiếp. Nếu như bị người thừa cơ mà vào, không đáng. Gia Hình Thiên lắc đầu. Nói cho cùng hắn vẫn là quá bảo thủ rồi, nếu là tụ tập tề quân đội, phát động lôi đình thế công. Kỳ thực hoàn toàn có khả năng đem bên trong dãy núi ma thú bộ ma thú thanh lý một lần, đổi được mấy chục năm an ổn, không cần lo lắng thú triệu họa. Trong cơ thể của Gia Hình Thiên đấu khí khuấy động, dẫn động năng lượng thiên địa, hướng về phía trước hời hợt vung tay lên, đem các ma thú khí thế đánh vỡ, đồng thời cũng đem khí thế của mình thu hồi. Sư Vương không cần kích động, nếu là Sư Vương không muốn trả lời, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Gia Hình Thiên chắp tay một cái, hướng Tử Tinh Dực Sư Vương nói. Thấy thế, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng thở dài một hơi. Loại này đồng quy vu tận sự tình, không đến vạn bất đắc dĩ, nó cũng không nguyện ý làm. Tô Vân nhìn lên bầu trời bên trong tình huống, không có ngoài ý muốn, nếu là bây giờ Gia Hình Thiên đối với Tử Tinh Dược Sư Vương động thủ, liền không có sau đó vân vận chuyện gì. Gia Hình Thiên lấy được tình báo mình muốn, bay khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Tử Tinh Dược Sư Vương gặp Gia Hình Thiên rời đi, hướng lên bầu trời thét dài một tiếng, đem đông đảo ma thú xua tan. Chính mình cũng trở về trong sơn động đi. Tô Vân duỗi ra lưng mỏi, trận náo nhiệt này chung quy là xem xong, cũng nên trở về. Tô Vân từ không gian hệ thống đi ra, giống như dĩ vãng, Tử Vân Dực cùng Huyễn Ảnh Quyết đồng thời vận chuyển, bắt đầu hướng Ma Thú Sơn Mạch bên ngoài bay đi. Về đến trong nhà, Tô Vân khôi phục hiếu chiến khí, đem băng xà thi thể lấy ra, tay cầm hàng ngọc kiếm, đem thi thể bên trong ma hạch lấy ra ngoài. Sau đó đem băng xà thi thể thu hồi đi, sau đó lấy ra dược đỉnh cùng đông đảo dược liệu, bắt đầu luyện đan. Đan dược tứ phẩm đối với hiện tại Tô Vân tới nói không có độ khó, không có thất bại, một lần thành công. Tô Vân đem cái này đan dược tứ phẩm cầm trên tay thần sắc bình thản, đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Trừ phi hắn tại cực kỳ mệt mỏi, hoặc đấu khí không đủ, linh hồn lực suy kiệt thời điểm nghiêm trọng luyện chế đan dược tứ phẩm, bằng không thì đồng dạng không có khả năng thất bại. Tô Vân hơi điều chỉnh một chút trạng thái, liền đem trong không gian hệ thống lửa tím hỏa chủng lấy ra. Đang lúc Tô Vân chuẩn bị trực tiếp nuốt đan dược luyện hóa lửa tím, thần sắc lại là vì đó mà ngừng lại. Tô Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem trên tay đồ vật toàn bộ thả xuống, mà là bắt đầu tìm kiếm ký ức. Luyện thể đấu kỹ, trước đây suy nghĩ, bị hắn hiện tại nhớ tới. Luyện thể đấu kỹ không dễ tu luyện, hơn nữa quá trình tu luyện cực kỳ đau đớn, không chỉ có phải hao phí không thiếu tài nguyên, thậm chí còn có thể trong thân thể lưu lại ám thương chỗ, cho nên đấu khí đại lục tu luyện nhục thân đích xác rất ít người, cơ bản đều đem tinh lực đặt ở đấu khí phía trên. Cơ bản không có lấy thể phách trứ danh nhân loại thế lực, mà thú khác nói. Nhưng mà với hắn mà nói cũng không phải dạng này, hắn có hệ thống dung hợp công năng, muốn tu luyện thành công chỉ cần một cái ma hạch liền tốt. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, hắn muốn tu luyện luyện thể đấu kỹ chỉ là muốn đang hấp thu dị hỏa thời điểm nhẹ nhõm một điểm, không đến mức dục tiên dục tử. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn có thể coi như một môn rõ rệt tăng cường thực lực thủ đoạn. Phía trước cùng băng xà đánh giết tràn diện còn rõ ràng trong mắt. Nếu không phải là mượn nhờ Phật nộ hỏa liên uy lực, hắn muốn đánh giết nó chỉ sợ còn muốn hao phí rất nhiều khí lực. Kỳ thực hắn thực lực hôm nay đã rất mạnh mẽ, tại Gia Mã Đế Quốc có thể xưng cùng cảnh vô địch. Thế nhưng chỉ băng xà thực lực đối ứng nhân loại, hẳn là tại lục tinh đấu linh tình cảnh. Nếu là cái tam tinh đấu linh cái gì, hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, thế nhưng là duy nhất một lần vượt qua lục tinh thực lực, cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng. Kỳ thực đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hấp thu một loại dị hỏa, hoặc tu luyện một môn địa cấp đấu kỹ, hoàn toàn là có thể giải quyết. Ách! Chỉ có thể nói, hắn hiện tại tình cảnh vẫn còn có chút lúng túng. Cốt linh lãnh hỏa không hấp thu được, thanh liên địa tâm hỏa đang mưu tính. Mà địa cấp đấu kỹ, không có ma hạch cấp 5, không có cách nào dùng hệ thống dung hợp công năng trực tiếp đại thành. Về phần mình tu luyện, hắn không có nghĩ qua, có như thế nhanh biện pháp, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Đến nỗi trực tiếp dùng lục giai ma hạch đại thành địa giai cao cấp đấu kỹ, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Địa giai cao cấp đấu kỹ tiêu hao, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ đại đấu sư có thể gánh vác. Địa giai cấp thấp còn tạm được. Địa cấp đấu kỹ cấp thấp đến trung cấp đến cao cấp vượt qua trình độ, căn bản không phải huyền giai đấu kỹ có thể so sánh được. Nhất cấp khác biệt, chính là khác nhau một trời một vực, vô luận là uy lực hay là tiêu hao. Không thể không thừa nhận, hiện tại hắn chiến lực cùng nguyên tác bên trong cùng là cửu tinh đại đấu sư Tiêu Viêm, kỳ thực kém rất nhiều. Tấu chương xong, chương 63 đấu linh, tu vi tại cửu tinh đại đấu sư Tiêu Viêm, nắm giữ công pháp đấu kỹ. Một cái thiên hỏa tam huyền biến thêm một cái diễm phân vệ lãng xích, hoặc trực tiếp dùng thanh liên địa tâm hỏa cùng lửa tím tới một cái Phật nộ hỏa liên, liền có thể đem băng xà nổ chết. Căn bản vốn không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì. Chỉ có thể nói hắn vẫn là khiếm khuyết phát dục. Tô Vân không có nhục chí. Bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, hết thảy đều sẽ có, cẩu, cẩu mới là vương đạo, vừa nghĩ đến đây, Tô Vân tiếp lấy tìm kiếm luyện thể đấu kỹ. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân mở to mắt, tìm được. Huyền giai cao cấp đấu kỹ đại lực mang ngưu kình, một loại bắt chước đại lực mang ngưu động tác, phối hợp tắm thuốc, toàn phương vị tăng cường sức mạnh thân thể đấu kỹ. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, không tệ, chính là ngươi. Hệ thống, đem đại lực mang ngưu kình cùng ta dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án. Cần ngoài định mức tiêu hao 3 cái tứ giai ma hạch, xin hỏi phải chăng tiêu hao? Một câu nói kia, cho Tô Vân làm trầm mặt. Tô Vân thần sắc cứng đờ, lại lần nữa hỏi thăm một lần, lúc này mới xác định chính mình không có nghe lầm. Cái này đại lực mang ngưu kình phải tiêu hao 3 cái tứ giai ma hạch, chẳng lẽ là bởi vì luyện thể đấu kỹ duyên cớ? Tô Vân trong lòng thoáng qua hiểu ra. Đích xác, phía trước nếm thử mỗi cấp bậc tiêu hao ma hạch thời điểm, căn bản không có cân nhắc luyện thể đấu kỹ còn muốn ngoài định mức tiêu hao ma hạch. Là ta muốn làm nhiên, Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Đích xác, luyện thể đấu kỹ cùng bình thường đấu kỹ khác biệt, là đối với thân thể trực tiếp cường hóa, cần tiêu hao thêm phí một chút năng lượng cũng nói qua đi. Xem ra phía trước hắn đối với chức năng hệ thống tìm tòi vẫn còn có chút khiếm khuyết a. Tô Vân lắc đầu, đem tâm thần phóng tới bên trong không gian hệ thống, bắt đầu tìm kiếm phải chăng còn có đầy đủ tứ giai ma hạch. Một lát sau, Tô Vân nhìn xem chỉ còn dư ba cái tứ giai ma hạch, trong lòng lại thoáng qua vẻ khổ sở. Xem ra tại đột phá sau, muốn đi thu thập một đợt mới được a. Cái này đại lực mang ngưu kình trực tiếp đem hắn nội tình cho móc trỏng. Tô Vân không chần chờ, ma hạch không cần tiết kiệm, hóa thành thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, sau đó lại đi mua sắm liền tốt. Lại lần nữa hướng hệ thống phân phó nói. Hệ thống, đem đại lực mang ngưu kình cùng ta dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần ngoài định mức tiêu hao ba cái tứ giai ma hạch, xin hỏi phải chăng tiêu hao? Tiêu hao, theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, trong không gian hệ thống ba cái tứ giai ma hạch lập tức hóa thành hư vô, một cổ năng lượng kỳ dị du tẩu tại Tô Vân toàn thân các nơi. Nhục thể của hắn tại dần dần trở nên mạnh mẽ. Tô Vân nhắm mắt lại, trên mặt thoáng qua một tia chỗ đau. Toàn thân các nơi cơ bắp đang không ngừng xé rách khép lại, theo năng lượng du tẩu, hắn mỗi một tấc cơ bắp đều đang tăng cường. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân quần áo trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt. Năng lượng theo thời gian trôi qua, tiêu tan hoàn tất. Tô Vân vô lực nằm rạp trên mặt đất, hiện tại hắn toàn thân đều tràn đầy một cổ lực lượng cảm giác, nhưng mà đồng thời lúc này hắn đã mệt mỏi gục xuống, vốn không muốn chuyển động một chút. Tô Vân nghỉ ngơi một hồi, phí sức mà bò vào phòng tắm. Rửa mặt sạch sẽ sau, Tô Vân cảm khái một tiếng. Vẫn là tiểu y tiên ở thời điểm hảo, không chỉ biết giúp hắn rửa sạch sẽ quần áo, còn có thể tại hắn tắm rửa thời điểm, đi vào giúp hắn chà lưng, dùng cái kia mảnh khảnh tay nhỏ khẽ vuốt da của hắn, mỗi một tấc lau sạch sẽ. Đi qua cái này dày vò, Tô Vân cũng mất lập tức đột phá tâm tư. Đột phá không phải như trò đùa của trẻ con, cần điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tại cực kỳ mệt mỏi trạng thái, cưỡng ép đột phá, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Đi qua một đêm nghỉ ngơi sau, Tô Vân rời giường, cảm giác chính mình thành công lĩnh ngộ thiên giai cao cấp đấu kỹ thần thanh khí sản, cảm thụ được trên người mình sức mạnh, Tô Vân đi tới trong sân. Vung quyền, một cổ kịch liệt tiếng xé gió quanh quẩn trong sân. Thấy thế Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, khá lắm. Vừa mới hắn cái kia một chút hoàn toàn không có điều động thể nội đấu khí, hoàn toàn là bằng vào sức mạnh thân thể mà thôi. Hiện tại hắn nhục thân cường độ chỉ sợ có thể cùng ma thú cấp 4 cùng nhau sánh ngang a. Tô Vân lại tại trong viện hoạt động khẽ đảo, hài lòng gật đầu. Về đến phòng bên trong, Tô Vân lấy ra hôm qua luyện chế, dùng để hấp thu lửa tím đang dược tứ phẩm cùng lửa tím. Đột phá đấu linh, ngay tại hôm nay, Tô Vân một ngụm đem đang dược tứ phẩm nuốt vào. Theo sức thuốc phát huy, toàn thân hắn các nơi kinh mạch đều bị một tầng thật mỏng băng bao trùm. Tô Vân thông qua nội thị năng lực, cảm thụ trong thân thể kinh mạch trạng thái, gặp dược lực đã phát huy hoàn toàn. Lập tức vận chuyển đấu khí, bao trùm tay phải của hắn, bắt được lửa tím hỏa chủng. Một cổ nóng bỏng cảm giác cùng thiêu đốt cảm giác tại trong lòng bàn tay hắn hiện lên. Bất quá hắn nhục thân đi qua đại lực mang ngưu kình tăng cường, còn có đấu khí bảo hộ, chỉ là thời gian qua một lát, lửa tím ngược lại là không có đối với hắn bàn tay tạo thành thương thế gì. Tô Vân đem lửa tím hỏa chủng nuốt vào trong bụng. Lửa tím bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn lan tràn, ý đồ thiêu đốt kinh mạch của hắn, lúc này tầng băng tác dụng bắt đầu hiện ra, ngăn cản được lửa tím nhiệt độ, bảo hộ kinh mạch không bị thiêu đốt. Tô Vân cảm giác trong kinh mạch truyền đến tình huống, lập tức điều động toàn thân đấu khí vây quanh lửa tím hỏa chủng. Tô Vân đấu khí cùng lửa tím hỏa chủng ở trong kinh mạch đối kháng, đem cơ thể của Tô Vân xem như chiến trường. Dằng co sau một thời gian ngắn, Tô Vân đấu khí bắt đầu chiếm thượng phong. Lửa tím đến cùng là tứ cố vô thân, không cách nào nhận được sau này bổ sung, mà Tô Vân lại có thể vận chuyển công pháp, thu nạp đấu khí. Tô Vân sẽ tại trong kinh mạch tàn phá bừa bãi lửa tím đuổi tới hỏa chủng chung quanh, dùng đấu khí bao quanh lửa tím hỏa chủng, bắt đầu hướng đan điền di động. Phút chốc, đi tới trong đan điền, Tô Vân vận chuyển lên phần hàn quyết bắt đầu luyện hóa lửa tím. Linh hồn lực cũng cùng một chỗ phát lực, đi tới vùng đan điền, lửa tím cũng tại ngoan cố phản kháng. Thế nhưng là đối mặt Tô Vân đấu khí liền đã rơi vào hạ phong, huống chi còn có linh hồn lực gia nhập vào. Lại qua rất lâu, Tô Vân vùng đan điền lửa tím an phận xuống, giống như đã nhận chủ. Lửa tím hỏa chủng luyện hóa thành công, cùng lúc đó, một cổ lớn như vậy năng lượng từ Tô Vân vùng đan điền lan tràn mà ra. Tô Vân không có buông lỏng, hắn đợi đến chính là lúc này. Đấu khí bắt đầu cùng năng lượng tiếp xúc, vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng, xung kích bình cảnh, theo đấu khí cùng năng lượng xung kích, bình cảnh bắt đầu buông lỏng, tại trải qua mấy chục lần xung kích sau, bình cảnh cuối cùng xuất hiện vết rách. Tô Vân trong lòng vui mừng, lập tức lại thu liễm lại tâm thần, bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng. Xuất hiện vết rách sau đó, liền dễ dàng nhiều, lại vào qua mấy lần xung kích sau, bình cảnh triệt để vỡ tan, đấu khí như sóng đào mãnh liệt hồng thủy, bắt đầu tràn ngập. Ngay tại lúc đó, ngoại giới năng lượng thiên địa nhao nhao hướng Tô Vân hội tụ. Đấu linh, thành, không có lập tức mở to mắt, bây giờ vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân khí tức trên thân bắt đầu xu thế ổn. Cuối cùng mở to mắt, thể nội dư thừa đấu khí, để cho Tô Vân nhịn không được thoải mái cười to. Ha ha ha, dịu xuống một chút tâm tình kích động, Tô Vân đưa tay ra, một thanh từ đấu khí ngưng kết mà thành trường kiếm xuất hiện tại trên tay Tô Vân. Đấu khí hóa vật, đấu linh cường giả, kinh khủng như vậy, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 64 Hắc Nham Thành, 3 ngày sau, Tô Vân thi triển Tử Vân Dực cùng Huyễn Ảnh Quyết, ở trên bầu trời phi hành. Hiện tại hắn thành công đột phá đấu linh, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, đồng thời thi triển Tử Vân Dực cùng Huyễn Ảnh Quyết gánh vác ngược lại là ít đi rất nhiều. Hắn người này tương đối sợ phiền phức, tại trong Gia Mã Đế Quốc vận dụng Tử Vân Dực phi hành, khó đảm bảo sẽ không bị người hữu tâm để mắt tới. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng mà có thể tránh khỏi tận lực tránh, thời gian của hắn quý giá, không muốn cùng một chút màng lòng xấu xa người quá nhiều dây dưa. Phi hành nửa ngày, hắn đi tới Hắc Nham Thành. Tòa thành thị này tọa lạc ở Gia Mã Đế Quốc phía đông, chính là Gia Mã Đế Quốc đứng hàng đầu thành phố lớn. Ô Thản Thành mặc dù cũng là thành phố lớn, nhưng mà xếp hạng đến ngược là không có cách nào cùng cái này Hắc Nham Thành so sánh. Trên đường phố tiếng người huyên náo, vô cùng phồn vinh. Tô Vân người mặc luyện dược sư trường bào, trên mặt mang một cái mặt nạ, hắn không có ý định dùng cái gì thân phận, nơi này không có gì đặc thù, cũng không có đáng giá tiếp xúc quá nhiều người, không cần phí quá nhiều tâm tư. Hắn lựa chọn ở đây cũng chỉ là bởi vì nơi đây tương đối phát đạt, mua sắm dược liệu cùng ma hạch các loại tương đối dễ dàng mà thôi. Đến nỗi đến Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc lại mua sắm hắn là chưa từng nghĩ. Chỗ kia ở vào Gia Mã Đế Quốc biên giới, cường giả rất nhiều, nhưng mà không có như vậy phồn vinh an ổn, chưa chắc đã có ở đây tới thuận tiện. Tô Vân tới chỗ này luyện dược sư công hội. Ở đây luyện dược sư công hội trụ sở vô cùng độc đáo, nhìn liền cùng một cái dược đỉnh một dạng, hiển nhiên là mời người cố ý chế tác riêng. So rời trước kia bên kia cao cấp không thiếu. Đi tới cửa, không có phát sinh hộ vệ cản đường sự tình, dù sao hắn bây giờ mặc luyện dược sư trường bào, trước ngực cái kia bốn cái màu bạc đường vân nổi bật vô cùng. Hắn khoảng thời gian này dược liệu cũng tiêu hao rất nhiều, nên mua sắm một chút, đương nhiên luyện dược sư công hội bên trong cũng sẽ tiến hành ma hạch, đan phương các cái khác vật phẩm trao đổi, sẽ có luyện dược sư ở đây bày quầy bán hàng. Tô Vân tiến vào đại sảnh, tìm bên trong nhân viên công tác mua sắm một chút dược liệu, lại tới nơi này quầy hàng xem. Có không ít luyện dược sư ở đây bày quầy bán hàng, lấy một, nhị phẩm luyện dược sư làm chủ, tam phẩm luyện dược sư rất ít gặp, đến nỗi tứ phẩm luyện dược sư một cái cũng không có. Bên trong Hắc Nham Thành này tứ phẩm luyện dược sư, hẳn là cũng chỉ có cái này luyện dược công hội hội trưởng không luôn cùng phó hội trưởng ô tô đi. Tô Vân đi dạo một vòng, thỉnh thoảng vận dụng hệ thống quét hình công năng quét đảo qua trong gian hàng đồ vật, xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá đáng tiếc, hắn giống như không có vận may kia. Đối với Tiêu Viêm tại đế đô, tiện tay rút một vật, liền mua thấp bán cao thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến vận khí tốt, hắn là phi thường ghen tị. Chính là đáng tiếc, lại ghen ghét cổ này vận khí tốt cũng sẽ không đi tới trên người hắn. Bất quá Tô Vân đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó, như thế nào đem cái đồ chơi này từ Tiêu Viêm trên tay làm qua tới, kiệt kiệt kiệt. Đoạn thời gian đó, gốc cây này rau hẹ cũng nên thành thục a. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Tô Vân tại cái này bày bày sạp chỗ chỉ tìm được hai cái tứ giai ma hạch, dùng giá cao thu mua. Hắn cũng không thiếu kim tệ, chính là tại trong luyện dược sư cái quần thể này, Tô Vân cũng coi như là giàu có. Tầm thường luyện dược sư luyện đan có 4 thành xác suất thành công liền đã vô cùng ghê gớm, nhưng hắn vẫn có 9 thành, chênh lệch trong đó không cần nói cũng biết. Tô Vân rời đi những thứ này quầy hàng, liền thấy 4 người đâm đầu đi tới. Tô Vân vận dụng hệ thống quét hình công năng đảo qua, liền biết 4 người này thân phận. Không luôn cùng ô tô, cùng với đệ tử của bọn hắn, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ. Tô Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại bình thường trở lại. Trong địa bàn của mình xuất hiện một vị xa lạ tứ phẩm luyện dược sư, tới xem một chút, thật bình thường. Tô Vân thần sắc khẽ động, có lẽ có thể để hai người bọn họ hỗ trợ. Chuyến này hắn liền mua sắm hai cái tứ giai ma hạch, thật sự là không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Nếu là chính hắn tự mình đi chạy, phiền phức không nói, hiệu suất còn thấp rất nhiều. Mà hai người bọn họ cũng không giống nhau, xem như cái này Hắc Nham Thành địa đầu xa, đối với nội thành thế lực rất quen, làm gì cũng nhanh hơn hắn nhiều lắm a. Tô Vân trong lòng có tính toán, nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, kỳ thực có cũng không vấn đề gì, dù sao mang theo mặt nạ. Người tốt, ta là cái này Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội hội trưởng không luôn, ta là luyện dược sư công hội phó hội trưởng ô tô, đi đến Tô Vân trước mặt hai người chủ động chào hỏi. Tô Vân gật gật đầu. Nguyên lai là hội trưởng cùng phó hội trưởng ở trước mặt, tại hạ, Cổ Phi Dương để ý tới, Tô Vân tùy tiện dùng một cái tên, hướng hai người nói. Ngược lại Tô Vân cái tên này, còn có chân thực diện mạo là không thể nào tùy tiện bại lộ. Bây giờ biết, cũng chỉ có Tiểu Y Tiên một người mà thôi. Nguyên lai là Cổ Phi Dương đại sư, hạnh ngộ, hai người khách khí nói. Tô Vân mới vừa tiến vào luyện dược công hội thời điểm, đã có người tới hướng bọn hắn hội báo, trong công hội tới một cái xa là tứ phẩm luyện dược sư. Bọn hắn tự nhiên có chút hiếu kỳ, thế là liền quyết định ra gặp một lần. Hai người vẫy tay, ra hiệu bọn hắn Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ tiến lên một bước. Muốn cho các nàng tại trước mặt Tô Vân hỗn cái quen mặt. Đấu khí đại lục sư độ quan hệ có chút kiên cố, hai người bọn họ cũng yêu thương vô cùng riêng phần mình đệ tử. Suy nghĩ vì hai người tích lũy một số nhân mạch, liền đem các nàng cũng cùng một chỗ mang tới. Đại sư hảo, ta là Tuyết Mị Lâm Phỉ, gặp qua đại sư. Tô Vân gật gật đầu, cũng minh bạch tính toán của bọn hắn, luyện dược sư đến nhân mạch bình thường đều sẽ từ sư phó giao qua đệ tử. Cổ Phi Dương đại sư, không bằng chúng ta giao lưu trao đổi kinh nghiệm, trong gia mã đế quốc tứ phẩm luyện dược sư không nhiều, cùng nhau nhất định ngươi cũng biết, lúc này, không luôn hướng Tô Vân phát ra mời. Cái này cũng là bọn hắn chân thực mục đích. Hai người bọn họ cũng bất quá trước đây ít năm mới tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư, bây giờ nhìn thấy một cái đồng đạo, tự nhiên sao không chịu nổi, muốn giao lưu một hai, tăng cường chính mình luyện dược năng lực. Tô Vân gật gật đầu, cái này ở giữa hắn ý muốn. Cũng tốt, ta cũng đã lâu không có thấy cùng là tứ phẩm luyện dược sư bằng hữu, vừa vặn giao lưu một phen kinh nghiệm, hai người nghe vậy, liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý mừng. Một nhóm năm người đi tới một cái trong tĩnh thất, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ hai người ở một bên hầu hạ. Năm người ngồi xuống, Từ Không luôn mở miệng trước tử. Dù sao cũng là xem như chủ nhà, bọn hắn cũng không tốt để cho Tô Vân trước tiên mở miệng. Về phần tại sao không phải ô tô tới trước, này liền dính đến trường học giáo chức công việc chạy bộ, hiệu trưởng đệ nhất, phó hiệu trưởng thứ hai, thầy chủ nhiệm đệ tam sau đó mới là một đám lão sư, những chuyện này. Không luôn nói chuyện chút chính mình đối với tứ phẩm luyện dược sư lý giải, nói một lớn đẩy, ước chừng nửa canh giờ. Ô tô cũng cơ bản như thế. Tô Vân đối bọn hắn hai người nói những cái được gọi là kinh nghiệm không có hứng thú, thậm chí còn có điểm muốn cười. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, hai người này còn giống như là trước kia nghe qua pháp mã giảng bài, mới tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư. Tính toán thời gian, cũng liền vừa tấn thăng một, hai năm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.